Anh hào hứng, không chỉ đăng ký mà còn dùng tài khoản của tôi để học cách mua hàng. Tôi ngáp liên tục. Anh tự mình từ từ mà tìm hiểu đi. Anh chẳng buồn ngẩng đầu lên đáp. Em ngủ trước đi. Tôi nhớ rất rõ ràng, tứ gia nhà tôi rất ham học. Giáo sư Mục mặt mày đau khổ tìm tôi. Tiểu Dĩnh, bố nghĩ kỹ rồi, bố không thể từ bỏ mẹ con được. Hai hôm trước, bố nói chỉ cần mẹ hạnh phúc là bố cũng sẽ vui. Sao bố có thể thay đổi nhanh như thế? Tôi nửa đùa nửa thật. Cũng có thể bà ấy sống với bố sẽ càng hạnh phúc hơn. Giáo sư Mục buồn bã. Tôi cảnh giác đáp. Không phải Mục Hàn lại rót vào đầu bố cái thứ gì đấy chứ? Chỉ một phần thôi, nhưng quan trọng nhất là bố đã nghĩ thông rồi. Nụ cười của giáo sư Mục có nét gì đó khiến người khác không nắm bắt được. Tôi vò đầu bứt tai. Cái mồm quạ đen của Mục Hàn cuối cùng đã ứng nghiệm. Bố định làm gì? Định cướp dâu thật ạ? Bình thường đầu óc con rất nhanh nhẹn. Con hãy nghĩ giúp bố có cách gì để giành lại trái tim của mẹ con không? Tôi tuần lệnh, toàn thân căng ra, tìm mưu nghĩ kế. Tiểu Vân gợi ý. Chú Mục biết gảy đàn guitar không? Chú đứng dưới nhà thím, vừa hát vừa đàn, nhất định thím sẽ cảm động. Đi ra, đi đi. Tôi đuổi Tiểu Vân sang một bên. Mẹ tôi có cảm động hay không tôi còn chưa biết, nhưng nhà hàng xóm chắc chắn sẽ đi báo cảnh sát. Tiểu Thanh nói. Chú Mục, chú hãy gấp một bình sao may mắn, trên mỗi ngôi sao viết một lời tỏ tình, phụ nữ thích lãng mạn. Chú ý này còn nghe được, nhưng đợi giáo sư Mục hoàn thành nhiệm vụ to lớn này thì Niên phu nhân đã biến thành Thẩm phu nhân rồi. Tôi tuyên dương Tiểu Thanh. Rất tốt, em hãy nghĩ ra cách gì hiệu quả cao hơn đi. Thế ạ? Tiểu Thanh gãi đầu. Để em nghĩ xem. Dận Chân xen vào. Viết mấy bài thơ tặng bác gái cũng không tệ. Nếu bác trai thấy khó, cháu viết giúp bác. Tôi liếc xéo anh. Mẹ em không thích trò này đâu. Nếu anh có thời gian, viết tặng em còn hơn. Anh cười ẩn ý sâu xa. Thế thì càng đơn giản. Em muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Ánh mắt anh sáng trong, không sao che giấu được sự dịu dàng trong đó. Tôi bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Các con đừng có cãi vã nữa. Bố đang lo muốn chết đây này. Hiếm khi thấy giáo sư Mục thấp thỏm bất an, ngược lại hoàn toàn với hình tượng điềm tĩnh thường ngày của ông. Tôi thở ngắn than dài. Mục Hàn đáng chết. Bình thường anh ấy mới nhiều chiêu trò nhất. Đúng lúc quan trọng lại đi công tác. Tôi suy nghĩ một lúc. Thực ra mẹ thích nhất là sự quan tâm của bố. Nếu ban đầu bố tinh ý hơn một chút thì bố mẹ cũng không đến nỗi phải ly hôn. Hai người với tính khí giống hệt nhau lại sống cùng nhau, không ai nhường ai, như thế sẽ càng sống càng xa. Bây giờ còn kịp không? Câu hỏi này khiến tôi ngần người. Họ chia tay bao năm như thế nhưng lại giống như chưa từng thật sự chia tay. Bên cạnh giáo sư Mục chẳng có người phụ nữ nào khác. Còn Niên phu nhân gần đây mới tìm được mùa xuân thứ hai của mình. Mỗi năm chỉ gặp nhau có một lần vào dịp Tết, ngày nào cũng sẽ cãi nhau. Nhưng cãi thì cãi, mẹ ngoài miệng thì nói sẽ đuổi bố đi, nhưng trên thực tế lại chưa từng đuổi bao giờ. Bố nhìn thấy mẹ chỗ nào cũng không thuận mắt, nhưng lại lúc nào cũng nhớ nhung. Giáo sư Mục vẫn chưa hoàn toàn dứt được tình cảm với Niên phu nhân, đấy là sự thật. Còn mẹ có tình cảm với bố hay không, tôi không dám chắc. Đôi oan gia già này sẽ khiến tôi tức chết. Tiểu Vân hào hứng. Vừa rồi con vừa gửi tin nhắn cầu cứu Mục Hàn. Giờ anh ấy đã trả lời. Anh ấy nói gì? Tôi hỏi. Giáo sư Mục cũng vội hỏi. Trình Tiểu Vân cầm di động vừa đọc vừa cười. Bảo bố tìm một người phụ nữ diện mạo xinh đẹp, tuổi tác trẻ trung làm bạn gái. Trêu tức mẹ. Mẹ ghen rồi sẽ dễ giải quyết. Giáo sư Mục không nói gì, quay sang nhìn tôi. Tôi cảm giác như ông đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không nói không rằng, lập tức gọi điện cho Mục Hàn, phủ đầu mắng. Anh, việc đó mà anh cũng nghĩ ra được. Tính của mẹ anh không hiểu chắc. Mẹ mà tức lên, không chừng còn tổ chức đám cưới sớm hơn ấy. Trong lúc tức giận, tôi không còn thời gian mà lựa chọn từ ngữ. Anh ở bên Tiểu Vân lâu, cũng trở nên ngốc nghếch rồi hả? Cả hai đều ngốc. Mắng xong tôi thấy thật thoải mái, nhưng lại nghĩ thật có lỗi với Tiểu Vân, vội vàng bồi thường cho cô ấy. Tiểu Vân, ngại quá, không phải chị định mắng em đâu. Tiểu Vân ấm ức nói, em cũng không muốn, nhưng từ nhỏ bố mẹ đã dạy em ngốc thế rồi. Chúng tôi hóa đá tập thể, Dận Chân lằng lằng kéo tôi sang một bên. Anh có một ý này, anh do dự, nhưng cảm thấy không thỏa đáng sao ấy. Nói ra nghe xem, để bác trai vợ ốm. Vợ ốm, Dận Chân cong khóe môi. Ừ, sau đó để lộ một chút tin tức ra với bác gái. Có thể phóng đại hơn.

tiết lộ với những người khác như thế, họ đều lần lượt bày tỏ rằng mình không muốn làm chuyện ngu ngốc. Dận Chân thoáng suy nghĩ, rồi dạo quanh một vòng, mua hết số cá đang được bán. Những người bán cá vui tới mức không khép được miệng. Mục Hàn chăm chú nhìn tôi. Dận Chân đang làm gì thế không biết? Tôi biết chuyện tuyệt đối không đơn giản như những gì tôi đang nhìn thấy. Mọi người mau đến giúp tôi đi. Khóe miệng Dận Chân cong lên cười. Anh vừa cầm mười mấy túi cá, vừa móc tiền ra trả nên chân tay luống cuống. Mục Hàn lẩm bẩm. Anh chỉ nổi hứng vớ vẩn. Tôi nói, anh ấy có ý của mình, rồi lon ton chạy tới giúp anh. Dận Chân trả tiền xong cầm túi đi. Những người bán cá gọi. Này, anh đi đâu đấy? Dận Chân quay đầu lại hỏi. Tôi đã trả tiền chưa? Trả rồi. Vậy thì được rồi. Dận Chân nói. Các anh cần gì quan tâm tôi mang chúng đi đâu? Nhưng đây là cá phóng sinh. Những người bán cá hoang mang. Dận Chân tuét miệng cười. Tôi mang chúng đi phóng sinh. Những người bán cá chẳng biết nói gì hơn. Tôi cười. Anh chàng này đúng là trẻ con. Trên đường về chúng tôi tìm một con sông nhỏ rồi thả hết cá xuống. Có thể chúng vẫn không sao thoát khỏi số mệnh bị bắt của mình, nhưng ít nhất thì cũng tránh được một thời gian. Hứa Lăng Phi mệt tới mức ngáp hết cái này đến cái khác mà vẫn không chịu đặt lồng chim xuống. Khả Phong thấy chúng tôi ngủ gà ngủ gật, bèn mở nhạc cho sôi động. Vừa mở lên đã nghe thấy tiếng khóc, sói gào trong bài thấp thỏm, đột nhiên cơn buồn ngủ bay biến. Tôi rụi rụi mắt. Quá bạo lực. Khả Phong cười khà khà. Anh chính là muốn có hiệu quả ấy. Hứa Lăng Phi điềm nhiên nói. Đôi chim nhỏ của cháu ngủ rồi, chú có thể vặn nhỏ âm lượng không? Khả Phong lập tức tắt luôn. Trịnh Tiểu Vân sung sướng, cười tới mức gập cả người. Đáng đời, cả ngày mang cô ấy ra làm trò đùa. Kẻ độc mồm độc miệng như Khả Phong cuối cùng cũng chết trong tay Hứa Lăng Phi. Thế nào là vui quá hóa buồn? Chính là khi về đến nhà, tôi phát hiện ra di động trong túi sách đã không cánh mà bay. Sau khi hỏi thăm tổ tông 18 đời của tên trộm, tôi phải đi mua một cái khác. Để phòng bị trộm mất, tôi còn mua một cái khóa dây rất đẹp đeo ở cổ. Mấy ngày sau, giáo sư Mục thông báo cho tôi biết tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Lễ cưới của Niên Phu Nhân sắp diễn ra, chúng tôi không có thời gian để đợi nữa. Kế hoạch bắt đầu được tiến hành vào tối nay. Tôi thức tới 12 giờ đêm rồi gọi điện cho Niên Phu Nhân. Dận Chân ngồi cạnh cổ vũ. Đừng căng thẳng. Tôi nói như sắp khóc. Mẹ, hỏng rồi, bố bị tai nạn rồi. Cái gì? Niên Phu Nhân rõ ràng bị tôi lôi ra khỏi giấc mộng đẹp, thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Bố bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện HS, mẹ đến nhanh lên. Tôi nói xong liền cúp máy thở phào. Rõ ràng biết là giả, nhưng khi nói những lời này, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi loạn nhịp. Dận Chân nắm chặt tay tôi. Lát nữa đừng để lộ ra sự điềm tĩnh trước mặt bác gái đấy. Tôi gật gật đầu. Những gì mà tôi phải làm không nhiều, chỉ cần gọi xong cuộc điện thoại này và lát nữa rơi vài giọt nước mắt là được. Vai chính ngoài Mục Hàn còn có giáo sư Mục. Mục Hàn phải đóng một vai rất quan trọng, đó là đứng trước cửa phòng phẫu thuật, đóng đại tình hình nguy kịch của bố, khiến mẹ hoảng hốt tới mức mất phương hướng. Đến khi bố được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đầu băng bó, ống dẫn cắm đầy người, giới hạn chịu đựng của mẹ đã hoàn toàn vượt ngưỡng. Tôi lại bất an đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn gọi hỏi Mục Hàn. Sao mẹ vẫn chưa đến? Đừng đi đi lại lại nữa, anh hoa hết cả mắt rồi. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ đến. Nếu mẹ không đến thì phải làm thế nào? Đây chính là điều khiến tôi lo lắng nhất. Bà không đến hoặc bà đến cùng bác Thầm, giáo sư Mục chắc chắn sẽ rất sốc. Mục Hàn nghiêm sắc mặt. Em phải tin vào tình cảm của mẹ dành cho bố. Đối với việc trùng phùng của bố mẹ, Mục Hàn có niềm tin hơn tôi. Có lẽ do tôi nghĩ ngợi quá nhiều, Mục Hàn nói tôi chỉ lo vớ lo vẩn. Tôi cũng nghĩ hy vọng sự lo lắng của mình là thừa. Thang máy đinh một tiếng, chúng tôi vội vàng nhìn ra. Niên Phu Nhân chân đi dép lê, chỉ khoác một chiếc áo khoác ngoài bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bù, hình tượng vô cùng không đẹp mắt. Tôi suýt nữa thì cười ngất. Dận Chân véo đỏ tay tôi một cái. Tôi cụp mắt cố gắng hòa vào bầu không khí đau buồn. Niên Phu Nhân loạng choạng đi đến, túm lấy cổ tay tôi. Bố con sao rồi? Tôi nhìn Mục Hàn như cầu cứu. Anh hiểu ý đỡ lấy hai vai Niên Phu Nhân. Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, bố con đang làm phẫu thuật. Anh ngừng lại rồi đột ngột chuyển hướng. Đã vào 3 tiếng rồi, còn chưa ra. Niên Phu Nhân khuỵu chân suýt chút nữa thì ngã. Tôi thầm thở dài, chúng tôi lừa mẹ thế này hình như không được tử tế cho lắm. Mục Hàn cúi đầu, khi ngẩng lên, bộ dạng nghiêm túc, mí mắt ươn ướt.

Hôm nay Đình Nhất Nhị đưa Hứa Lăng Phi đến nhà làm khách, tiện thể cảm ơn chúng tôi đã chăm sóc nó trong lúc chị ấy bận. Chị ấy tay cầm một làn hoa quả, tôi đón lấy. Đến chơi là được rồi, không cần khách sáo. Đình Nhất Nhị điểm tính nói, chị không khách sáo với cô, vì vậy cái này không phải cho cô đâu. Lát nữa chị tới nhà cô giáo chủ nhiệm của Hứa Lăng Phi, nghe nói cô ấy bị ốm, mấy hôm rồi không đến trường. Không phải là cô tặng đó chứ? Tôi lẩm bẩm. Đúng thế, em quen à? Đình Nhất Nhị hỏi, tôi cười khan. Lúc đi đón Hứa Lăng Phi có gặp mấy lần. Chuyện trước tôi không kể lại cho chị ấy nghe. Cô tặng không phải bị giận chân dọa cho phát bệnh đấy chứ? Hứa Lăng Phi tham quan phòng sách và bức họa treo trên tường xong, nó chỉ vào ấn phá thần cư sĩ nói, chị Tiểu Dĩnh, cô tặng cũng là tứ gia đảng. Tôi có chút bất ngờ. Sao em biết? Có lần em đi ngang qua văn phòng, nghe cô ấy nói chuyện với các thầy cô giáo khác như thế. Tôi thoáng ngẩn người nhưng cũng nhanh có chủ ý, liền gói ghém tất cả những cuốn tiểu thuyết liên quan tới tứ gia xuyên không về triều Thanh lại. Lát nữa đưa cái này cho cô giáo em, bệnh của cô ấy sẽ khỏi nhanh thôi. Hứa Lăng Phi không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lời tôi. Đình Nhất Nhị lại cười tít cả mắt. Uống xong bình trà, họ bèn đứng dậy cáo từ. Dận Chân đứng đó ánh mắt đăm chiêu khiến tôi sợn hết cả gai ốc. Tôi ngước mắt nhìn anh băn khoăn, làm gì thế? Ánh mắt anh dí dỏm, sao anh cứ có cảm giác em gói ghém anh mang tặng cho người khác thế? Những thứ đó đều không phải là anh. Tôi mỉm cười đáp trả. Anh bình thản nhìn tôi. Tôi nhào vào lòng anh cười. Anh không phải là nhân vật lịch sử, cũng không phải nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết. Anh sống động ngay trước mắt em, chỉ ở bên em, chỉ ở trong tim em thôi. Dận Chân nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nhả ra hai chữ rùng rợn, rồi anh cười rất tươi. Nhưng anh thích thế. Giây phút đó trái tim tôi thoáng kích động, sự ấm áp tràn vào trong trái tim. Hôm nay là sinh nhật của Trịnh Tiểu Vân, Mục Hàn đã đặt mấy bàn ở nhà hàng Hòa Bình để chúc mừng cô ấy. Vốn tôi có thể đến sớm hơn, nhưng chẳng hiểu tại sao trước khi hết giờ làm, Tiêu Tổng lại triệu tập cuộc họp dành cho cấp lãnh đạo chủ quản, chủ yếu là muốn biết kế hoạch mở rộng thị trường cho quý tới. Lúc này tôi bỗng dưng chán ghét cái chức phó giám đốc của mình. Tôi chỉ có thể gọi điện cho Dận Chân, bảo anh đến nhà hàng trước, họp xong tôi sẽ tới ngay. Quách Thần Thần nói rất hăng say, tay chân khua khoắng, còn tôi lại lơ mơ buồn ngủ. Tôi vẫn cho rằng thành tích phải do làm mà có, chứ không thể chỉ nói mà có được. Có thời gian phát biểu, diễn giảng, thì thà dành thời gian ấy đi gặp gỡ tiếp xúc khách hàng còn hơn. Mãi mới chờ được đến lúc bài phát biểu mang tính tổng kết của Tiêu Tổng kết thúc. Khi tôi đến nhà hàng cũng đã gần 7 giờ. Điều khiến tôi càng không vui là có một cô gái tóc dài ngang vai đang ngồi cạnh Dận Chân, hai người họ cười đùa vui vẻ. Tôi không nổi trận tam bành ngay tại trận, phải giữ thể diện cho Tiểu Vân và Mục Hàn. Nhưng sắc mặt của tôi rất khó coi. Tôi ngồi đối diện họ, nghiến răng, vốn đang đói cồn cào, giờ lại chẳng thiết ăn gì. Cuối cùng Dận Chân cũng nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tay. Tiểu Dĩnh, lại đây. Cô gái đó coi như không nghe thấy gì và cũng không đứng dậy nhường chỗ. Vẫn là Tiểu Thanh đang ngồi bên kia Dận Chân, thấy tình hình không ổn, vội vàng dịch ra, cố gắng nhét thêm một chiếc ghế nữa vào giữa, cười cười. Chị Dĩnh, ngồi bên này. Tôi đặt mông ngồi xuống, sát khí đằng đằng nhìn người con gái đó. Ánh mắt tôi giống như cây súng máy, liên tiếp nhả đạn vào người cô ta. Dận Chân đẩy một cái đĩa đầy thức ăn tới trước mặt tôi, quan tâm nói. Phần em đấy, mau ăn đi. Lúc này tâm trạng tôi mới khá hơn một chút, gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, chậm rãi nhai. Mỗi lần Dận Chân ngả người sang nói chuyện với tôi, thiếu phụ đó lập tức xen vào. Dận Chân vì lịch sự nên phải đáp lời. Tôi tức tới thất điên bát đảo, ném đũa xuống bàn không ăn nữa. Dận Chân ôn hòa hỏi, không hợp khẩu vị sao? Tôi liếc xéo anh một cái, tức no rồi. Ánh mắt Dận Chân ngập ý cười, hiểu ý vỗ vỗ đầu tôi. Nhân lúc cô gái kia vào nhà vệ sinh, tôi bèn bá chiếm chiếc ghế của cô ta, đồng thời đem bát đũa và túi sách của cô ta bỏ ra xa. Tiểu Thanh lấy tay che miệng cười, chị Dĩnh nổi cơn tam bành cũng rất có khí thế. Dận Chân cười rạng rỡ, cô ấy là lão hổ. Đừng tưởng tôi không biết, ẩn ý đằng sau câu nói của anh là tôi là hổ cái. Tôi hừ một tiếng, không thèm đôi co với anh vội. Dận Chân lại cười rất tự nhiên. Sau khi cô gái kia quay lại, vẻ mặt rõ ràng là không vui. Nhưng cô ta có thể làm gì tôi? Tôi ăn hết đồ ăn trong đĩa, hình như còn thấy chưa đủ. Tôi nhắc Mục Hàn từ trước rồi, nhà hàng Hòa Bình vừa đắt mà lại ăn không được no. Nhưng anh ấy thích ra vẻ, thích thể hiện, tôi chẳng còn cách nào khác. Để phòng người phụ nữ kia lại chiếm địa bàn của mình, tôi uống đầy một bụng nước, bụng tức anh ách, nhưng phải nhịn, kiên quyết không vào nhà vệ sinh. Cho tới khi bữa tiệc kết thúc, về tới nhà tôi lao ngay vào nhà vệ sinh, sung sướng giải quyết nhu cầu sinh lý, xong mới thở phào nhẹ nhõm. Dận Chân nhìn tôi như chế giễu. Cười gì mà cười? Tôi bối rối. Anh cười nói, thực ra đấy là đàn ông. Tôi sững lại, anh nghiêm túc nói, không thấy cổ họng anh ta có yết hầu à? Tôi chỉ mày dùng ánh mắt để truy sát hắn, làm gì có thời gian mà nhìn ngó chỗ khác. Bình giấm này thật uổng phí rồi. Anh thấy mặt tôi lúc đỏ lúc trắng. Tâm trạng rất vui, khóe miệng cong lên thành một hình vòng cung hoàn mỹ. Tôi kiên quyết không thừa nhận sai lầm, ngoan cố cãi. Chính vì là đàn ông em mới lo. Dận Chân nghiến răng, tôi cười rạng rỡ, sợ anh lại đối với hắn như giận tự. Thật bất ngờ, anh không giận mà còn bật cười, nhớn một bên lông mày. Nói lại lần nữa thử xem. Tôi không dám nhắc lại. Anh ép sát tôi. Sao không nói nữa? Lời của anh dịu dàng, hơi thở phảng phất bên tai tôi. Tôi lắp bắp xin tha, vẫn không tránh khỏi bị anh ấn xuống ghế sofa giày vò một trận. Lại qua vài ngày nữa, khi tôi và Dận Chân tới miếu Thành Hoàng chơi thì nhận được tin nhắn của Hoài Ngọc. Trắc Nghiệm, bạn có dám nói với người thứ tư trong danh bạ điện thoại của mình rằng bạn yêu người đó không? Tôi lật tìm danh bạ, vị trí thứ tư trong danh bạ là Mục Hàn. Tôi thấy chẳng có gì áp lực cả, lập tức gửi tin nhắn cho ông anh trai. Anh, em yêu anh. Di động của Dận Chân đinh đong hai tiếng, sau khi anh đọc xong, thần sắc phức tạp, hình như có chút lo lắng. Tôi liếc anh rất tự giác đưa di động cho tôi. Tôi ghé nhìn là Thôi Thập Nguyên gửi tin nhắn tới. Tôi yêu anh. Tôi thổ huyết tươi ngay tại chỗ. Tôi vội vàng kể lại với anh về trò chơi này, đồng thời cười nhìn anh đầy ẩn ý. Vị trí thứ tư trong danh bạ của anh là ai? Để anh xem trước đã. Dận Chân nói quay đi không chịu cho tôi xem. Rốt cuộc là ai? Tôi truy hỏi, lúc này anh mới bĩu môi. Là Hứa Lăng Phi. Tôi rất muốn được nhìn thấy phản ứng của Hứa Lăng Phi sau khi đọc tin nhắn thổ lộ của Dận Chân. Nhưng tôi biết việc này cũng không có gì là quá ghê gớm. Đang suy nghĩ xem làm thế nào để lén lấy được điện thoại của Dận Chân gửi một tin nhắn thì Mục Hàn gọi điện đến. Tiểu Dĩnh, em bị trúng gió à? Đùa thôi mà, tôi cười. Mục Hàn tức tối. Tiểu Vân hiểu lầm anh vượt tường, suýt nữa thì giận anh. Không hiện tên em sao? Cô ấy tưởng anh dùng tên em để đặt số cho người khác. Mục Hàn lẩm bẩm. Tôi không thể kìm được phá lên cười. Nhân phẩm anh xấu xa, liên quan gì đến em? Mục Hàn còn định rảo biện, đột nhiên tôi hét lên. Trời ơi, chết rồi, di động của em bị lấy rồi. Dận Chân nhìn tôi kỳ quái, chẳng phải em đang nghe điện thoại sao? Tôi á khẩu, vì chiếc điện thoại trước đó bị lấy cắp, nên mỗi khi ra ngoài, theo thói quen, tôi thường sờ sờ lên cái dây đeo điện thoại trên cổ. Vừa rồi không sợ thấy, nên tôi mới ngốc nghếch thế. Tôi thấp thỏm nhìn xung quanh, rồi cười hi hi. Giọng Dận Chân chậm rãi chuyển tới. Nếu không phải anh quen em lâu như thế, anh sẽ cho rằng đầu óc em có vấn đề. Việc này tôi không sao giấu được, bị Mục Hàn cười giễu rất nhiều lần. Nhiên phu nhân và giáo sư Mục vốn không định bày tiệc rượu, chỉ lặng lẽ đi đăng ký kết hôn thôi, nhưng tôi và Mục Hàn không đồng ý. Từng này tuổi rồi còn làm dùng beng lên làm gì? Nhiên phu nhân nói. Tôi cười. Mẹ chưa già, con còn muốn nhìn mẹ mặc váy cưới cơ. Mục Hàn cũng xen vào. Bố mặc vest rất là phong độ. Mời khách là cần thiết, còn phải mời chú Hoàng đến. Chú ấy có thể coi là ông Mai. Tôi vui vẻ, cười đầy ẩn ý. Giáo sư Mục đỏ mặt rồi. Mục Hàn tiếp chiêu ngay. Con đề nghị mời thêm bác Thẩm đến nữa. Bác ấy là đạo diễn đoạt giải Oscar. Nhìn phu nhân đỏ mặt rồi. Hai đứa này có thôi đi không? Bố mẹ tôi đồng thanh. Tôi và Mục Hàn rất ăn ý. Hai, giờ vợ chồng đồng lòng, biển đông cũng cạn. Hai anh em tôi mỗi người bị một cái cốc rõ đau. Mặc dù giáo sư Mục và Niên phu nhân không muốn lắm, nhưng do mọi người kiên trì thuyết phục, hôn lễ vẫn được tổ chức. Trong các bộ phim nước ngoài, khi trai tài gái sắc kết hôn, phía sau họ bao giờ cũng có một đôi tiên đồng ngọc nữ đáng yêu. Nhưng tin rằng mọi người chưa ai nhìn thấy hoa đồng gần 30 tuổi đầu bao giờ. Đấy là điều kiện của Niên phu nhân. Chỉ cần tôi và Mục Hàn chịu làm hoa đồng thì bà đồng ý cử hành hôn lễ. Hai vợ chồng già nhưng tâm hồn vẫn trẻ thơ khiến chúng tôi vui vẻ vô cùng. Chẳng còn cách nào khác, hai anh em tôi đành chấp nhận thử thách. Thế là hôn lễ, ngoài giáo sư Mục, cơm lê cà vạt giày da đĩnh đạc, Niên phu nhân khoác một bộ áo cưới trắng muốt, còn có một đôi nam nữ

Dận Chân chọn đi chọn lại trong tàu ngựa, không ngừng lắc đầu. Tôi hỏi, sao thế? Ngựa ở đây vừa gầy vừa nhỏ mà cũng già hết cả rồi. Anh thở dài. Tôi không phải là người trong ngành nên nhìn cũng chẳng có gì khác biệt. Đối với tôi mà nói, con ngựa nào cũng cao to đẹp mã cả. Cách phân biệt tuổi ngựa có rất nhiều, đơn giản nhất là kiểm tra răng. Dận Chân nói như giảng dài. Còn nữa, anh nói tiếp chỉ vào một con trong số đó. Những con ngựa có tình trạng các khớp sưng thế này, mắt lồi ra. Theo anh thấy, tuổi nó có lẽ cũng phải trên 10 năm rồi. 10 năm tuổi chẳng phải vẫn đang ở tuổi thanh thiếu niên sao? Tôi băn khoăn hỏi. Dận Chân phì cười, dùng bàn tay vừa vuốt lưng ngựa, vừa vuốt tóc tôi. Tôi vội vàng nhảy tránh. Người và ngựa không giống nhau. Chỉ mười mấy tuổi là chúng bước vào độ tuổi lão hóa rồi. Bình thường chỉ sống được 20 mấy tuổi thôi. Mặt anh rạng rỡ, tôi gật gật đầu. Hàng lông mày của Dận Chân khẽ trao lại. Con ngựa này thường xuyên khuỵu quỳ, phần lưng cũng nặng, chắc tuổi không ít đâu. Vậy anh chọn con nào anh thấy vừa mắt nhất ấy? Anh xem bọn Mục Hàn đều đã chạy một vòng rồi. Tôi hơi sốt ruột. Khó lắm Dận Chân mới chọn được một con ngựa bờm rủ, sắc lông vàng sáng. Cưỡi đại đi vậy. Tôi bĩu môi. Thật kén chọn. Con ngựa đen hí một tràng, nhanh chóng chạy bước. Con ngựa đen hí lên một tràng, nhanh chóng sải bước. Mỗi thớ thịt trên người đều rất rắn chắc, tràn đầy sức mạnh. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh nó lao vun vút trên thảo nguyên bao la, bốn chân không chạm đất, bất giác cảm thán. Cảnh này khiến em nhớ đến thơ của Đường Ngạn Khiêm. Mây tím lướt bay, tuấn mã không dừng, lao quan ngọc lầu kim cát, chỉ nghe tiếng hoa rơi. Dận Chân phì cười, nó còn kém xa. Tôi không phục. Anh nhìn tư thế nhanh nhẹn của nó xem, thong dong phóng khoáng, kém chỗ nào? Con ngựa đen như nghe hiểu lời tôi, ra sức cọ cọ vào người tôi. Chỉ để nhìn chứ không phải để dùng, Dận Chân thản nhiên nói. Chúng đã quen với cuộc sống nhàn nhã nên không nhanh nhẹn, sao có thể đem ra so sánh với ngựa trên thảo nguyên Mông Cổ. Tôi đột nhiên xỉu mặt, ấm ức. Xem ra anh rất hoài niệm quãng thời gian đó. Anh không nhận ra sự khác thường của tôi, toét miệng, cười rất vui. Mỗi lần theo vua cha tuần hành tái ngoại là lúc anh thấy vui vẻ tha lòng nhất. Tôi buồn bã không nói gì. Buổi tối trên thảo nguyên rất đẹp, không khí trong lành, thỉnh thoảng anh còn nằm trên cỏ ngắm bầu trời đầy sao rộng mênh mang, cảm giác mình chỉ là hạt cát bé nhỏ. Tôi cắn môi, tâm trạng hỗn loạn khó nói. 300 năm trước anh là một hoàng tử vô cùng tôn quý, còn bây giờ anh và tôi đều là người bình thường như nhau, không có đãi ngộ đặc biệt. Còn bị người ta lườm nguýt cũng buồn phiền vì phải đi xe buýt, xuống tàu điện ngầm hay gọi taxi. Sau 6 giờ tối, bánh bao trong siêu thị giảm giá 20%, anh cũng học cách tính toán chi ly. Không chỉ thế, tôi còn sợ đến một ngày nào đó anh sẽ mệt mỏi với tất cả, chán nản trước cuộc sống chung đạm bạc với tôi. Này, hai người đến trường đua không cưỡi ngựa mà tâm sự à? Giọng Mục Hàn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cụp mắt, Dận Chân, đưa em đi cưỡi ngựa. Anh đáp lại một tiếng. Tâm trạng không vui của tôi, dù Mục Hàn tìm mọi cách để trêu đùa, tôi vẫn không sao cười được. Dận Chân sờ chán tôi, lo lắng hỏi, em không khỏe à? Không có, tôi nhạt nhẽo đáp. Mục Hàn vò vò đầu. Tiểu Dĩnh, đột nhiên em không cãi cọ với anh nữa, anh rất không quen. Tôi gần như cười khổ. Thế sao? Có gì đó không ổn? Mục Hàn phán. Ánh mắt Dận Chân chất chứa những tia nhìn dịu dàng. Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi đành đón lấy ánh mắt anh. Dận Chân, khi anh ở bên em, anh có vui không? Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Tôi cố chấp. Em muốn biết. Anh ngước mắt, rất thoải mái, rất dễ chịu. Vậy anh thích cuộc sống bình thường như hiện giờ hay là những ngày phải sống trong thấp thỏm lo âu, đầy tính toán mưu mô? Tôi cũng không biết tại sao câu nói không qua kiểm duyệt của đại não đó lại vọt ra ngoài. Tiểu Dĩnh, cuối cùng Dận Chân cũng nhìn tôi chăm chăm. Đôi mắt sâu hút thoáng hiện lên thần sắc phức tạp. Rốt cuộc em định nói gì? Tôi chỉ là sợ hãi, chỉ là không chắc chắn, chỉ là so đo được mất. Tôi cụp mắt. Em buồn, anh đừng để ý. Dận Chân đặt tay lên vai tôi, ánh mắt lóe lên những tia nhìn dị thường. Anh nói rồi, em đừng nghĩ linh tinh. Tôi im lặng, tôi cũng biết không nên nghĩ ngợi linh tinh, nhưng con người dù sao cũng rất ích kỷ. Tôi không thể làm được cái việc nhìn anh rời đi mà không giơ tay níu kéo. Tiểu Dĩnh, Dận Chân hôn nhẹ lên môi tôi. Anh vốn không tìm được cách quay về,